Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Tạo Hóa Học Viện Khảo Nghiệm, ngọn núi cao gần mấy ngàn trượng, như kiếm một loại, thẳng vào cửu thiên, Thiên Kiếm Phong, trong truyền thuyết, này là một vị tuyệt đỉnh cường giả bảo kiếm biến thành. Lúc này, trên ngọn núi rất nhiều thế hệ tuổi trẻ, cũng vẻ mặt kích động lên, không nghĩ tới chúng ta Đông Vực Lục Châu. Vẫn cùng Thiên Vực Tạo Hóa Học Viện có liên quan, ta đã nghe Tông Chủ đã nói. Này Tạo Hóa Học Viện là Thiên Vực năm đại học viện một trong. Chính là đỉnh cấp thế lực, nếu là có thể đủ tiến vào trong đó. Vậy thì thật là một bước lên trời, Thiên Vực, thật là khiến người hướng tới a. Nghe nói ngàn năm trước nhân vật truyện kỳ Kim Thiên Tử. Hay là tại Thiên Vực trở thành một đời Thiên Vương, rất nhiều người trẻ tuổi nghị luận rối rít. Bảy đại siêu cấp tông môn, chia đều mỗi môn phái, cũng tới 5-6 vị thế hệ tuổi trẻ, cũng là trong tông môn ưu tú nhất nhân tài, bất quá bọn họ đã nghe chính mình tông chủ đã nói. Đến lúc đó có cơ hội tiến vào Tạo Hóa Học Viện. Sợ rằng chỉ có le que mấy người, hy vọng ta có thể bị Tạo Hóa Học Viện nhìn trúng. Như vậy liền có cơ hội đi biết một chút về Thiên Vực. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cũng tâm tình khẩn trương, bình thời bọn họ không quan tâm hơn thua, nhưng là bây giờ cũng nhịn không được nữa hưng phấn. Này một điểm, cho dù là Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ những thứ này đều tự trong tông môn đệ nhất nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù không biết chúng ta có thể hay không bị chọn chúng. Bất quá hai người bọn họ, tất nhiên có tiến vào Tạo Hóa Học Viện, có người nhẹ giọng nói. Ánh mắt nhìn về hai đạo thân ảnh, một người trong đó, là một đầu đội ngọc quan thanh niên nam tử, vẻn vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó, khiến cho người cảm thụ đến một loại áp lực. Người này rõ ràng là kiếm vương thể Lăng Thiên Hư, ban đầu cùng Ninh Giang nhất chiến, Lăng Thiên Hư thân thể cũng bị Ninh Giang đánh bạo, nhưng là bây giờ thân thể trọng tổ không nói, khí tức so với ban đầu hơn muốn cường thịnh rất nhiều. Lấy Thiên Kiếm Tông nội tình, thiên tài địa bảo vô số, cộng thêm có Thiên Kiếm Vương tại, trọng tổ thân thể cũng không phải là cái gì khó khăn chuyện. Lúc này Lăng Thiên Hư, so với ban đầu loại này bao giờ cũng bén nhọn khí thế. Thu liễm rất nhiều, nhưng là loại này thu liễm, giống như là thần kiếm giấu vào vỏ kiếm trong, phong mang nội liễm, loại này nội liễm. Càng thêm đáng sợ, bởi vì cũng không ai biết một khi bộc phát, phải cỡ nào bén nhọn. Bất quá, Lăng Thiên Hư ở chỗ này, được đến chú ý ngược lại không nhiều lắm mà ni nhiều hơn ánh mắt. Nhìn một vị bạch khi thắng tuyết cô gái này thân thủ cao gầy, một đầu tóc bạc, quần áo bồng bềnh, nếu như tiên nữ hạ phàm, khí chất cao quý mà thoát tục, nàng mang trên mặt một trương cái khăn che mặt. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi, nhưng là ai cũng biết, tại kia dưới khăn che mặt, tất nhiên là một trương nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế dung nhan. Cùng nàng vừa so sánh với, quá khứ vẫn có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân Yến Khuynh Tuyết. Cũng lộ ra vẻ ảm nhiên thất sắc, Nguyệt Thần Cung Diệp Trầm Ngư, trời xanh trọng đồng, một người là kiếm vương thể, một người là trọng đồng. Hai người kia, tiến vào Tạo Hóa Học Viện là không có chút nào huyền niệm chuyện. Mà những khác người, giống như kiếm cửu ca, Yến Khuynh Tuyết đám người, chính là có một chút huyền niệm mà ni, sau đó Tạo Hóa Học Viện người hàng lâm. Thật tốt cố gắng, này là các ngươi nhất phi trùng thiên cơ hội. Hồng Hoang Vương quay đầu lại, ngưng trọng nói ra, dạ, mọi người trả lời, tới, đang lúc này. Phía trước Thiên Kiếm Vương ánh mắt vừa mở, nhìn hướng tiền phương, ta trời ạ, đây là điều sao, trước mặt mọi người người ánh mắt nhìn lại sau, rất nhiều đệ tử cũng khó che rung động tình, tại bọn họ trong tầm mắt, một đầu màu xanh đại bàng dương cánh bay tới, nó hình thể quá lớn, giống như là một hòn đảo một loại, kinh thiên động địa, này thanh thiên đại bàng tại Thiên Kiếm Phong trăm trượng có hơn dừng lại xuống tới. Nhấc lên cuồng phong, cơ hồ đem người thổi lên, cung nghênh Tạo Hóa Học Viện, bảy đại vương giả tiến lên một bước. Ông quyền cúi đầu, đối mặt Tạo Hóa Học Viện bực này quái vật lớn, bọn họ những thứ này vương giả, cũng muốn tôn kính chờ đợi. Bá, từng đạo thân ảnh, chừng mười mấy người, theo Thanh Thiên Đại Bằng sau lưng trong cung điện đi ra ngoài. Mạnh mẽ khí tức phô thiên cái địa đè xuống. Này mười mấy người, toàn bộ cũng là vương giả. Mà đứng tại phía trước nhất người cầm đầu, chính là Tam Trưởng Lão. Không cần đa lễ, bọn ngươi bảy người cho Tạo Hóa Học Viện chuyển vận nhân tài. Cũng có công lao, đi lên nói đi. Tam Trưởng Lão khoát khoát tay, cung kính không bằng tuân lệnh. Bảy vị vương giả liếc mắt nhìn nhau, bay tới, cùng Tam Trưởng Lão đám người đứng chung một chỗ. Tạo Hóa Học Viện là bực nào tồn tại, các ngươi tông chủ hẳn là đã cùng các ngươi đã nói. Quy củ rất đơn giản, muốn vào Tạo Hóa Học Viện, chỉ cần các ngươi có thể đi được lên trên này. Tam Trưởng Lão tay áo vung lên, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần có thể đi tới. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ ánh mắt ngưng tụ lại, cái điều kiện này nghe rất đơn giản, nhưng là muốn làm được, hiển nhiên sẽ không có cỡ nào dễ dàng. Ta đi thử một chút, có người không nhịn được, một chút hướng đi ra ngoài. Bá, hắn tốc độ cực nhanh, vận chuyển toàn thân lực lượng, hướng qua, nhưng liền tại hắn nhích tới gần trăm trượng lúc, một cỗ khổng lồ sức gió đưa hắn thổi đi ra ngoài. Thì ra là như vậy, mọi người một chút liền hiểu chuyện mấu chốt, này Thanh Thiên Đại Bằng cánh vỗ đập lúc, tại quanh thân trên dưới nhấc lên cơn lốc. Cũng không phải là ai cũng có thể đỡ nổi. Phải biết, này Thanh Thiên Đại Bằng, nhưng là một đầu thiên vũ cảnh yêu thú. Ta cũng vậy, thoáng cái. Mấy đạo thân ảnh lao ra. Hơn nữa bọn họ từng cái khống chế pháp bảo. Nhưng là dựa vào một chút gần Thanh Thiên Đại Bằng, liền bị cơn lốc thổi bay. Trong đó khá hơn một chút, cũng là kiên trì mấy hơi thở, liền ngăn cản không nổi. Hừ, thật là vô dụng. Một người hừ lạnh một cỗ, sải bước ra, người này rõ ràng là Hồng Hoang Tông Hạ Thiên Vũ. Hạ Thiên Vũ toàn thân huyết khí cuồn cuộn, giống như là lang yên một loại bay lên mà lên, thân thể của hắn phóng đi, giống như là một viên vẫn thạch rơi xuống, mãnh liệt vô cùng, chỉ thấy hắn một chút xông vào sức gió trong vòng, hướng Thanh Thiên Đại Bằng sau lưng cung điện quần từng bước đi tới. Theo hắn càng đến gần, tốc độ lại càng là chậm chạp, trước mặt phương còn dư lại 30 trượng lúc, thân thể của hắn đã lung lay, tựa hồ sẽ bị thổi bay. Hồng Hoang Cự Linh Thể, Hạ Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt trở nên to lớn, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, thúc giục Hồng Hoang Cự Linh Thể sau, hắn lại hướng vào phía trong đi hơn 20 trượng, nhưng là cuối cùng mấy trượng. Không sai biệt lắm là hắn cực hạn. Bá, hắn thân thể một chút liền bị thổi đi ra ngoài. Ta không tin, Hạ Thiên Vũ trong mắt xuất hiện tia máu. Đón lấy một lần lại một lần trùng kích, nhưng mỗi lần cũng cách xa nhau cuối cùng mấy trượng, liền bị thổi bay, thấy như vậy một màn. Kiếm Cửu Ca bọn người tâm tình nặng nề, bọn họ thực lực cùng Hạ Thiên Vũ xê xích không nhiều. Nếu là ngay cả Hạ Thiên Vũ cũng không thể đi lên, bọn họ chẳng phải là cũng nguy hiểm rồi. Ta cũng vậy, Kiếm Cửu Ca, Từ Thiên Hòa, Yến Khuynh Tuyết đám người, từng cái thi triển mạnh nhất thủ đoạn, muốn hướng trên Thanh Thiên Đại Bằng, nhưng bọn họ cùng Hạ Thiên Vũ một dạng, toàn bộ dừng bước tại mấy trượng trước, trong đó Kiếm Cửu Ca, xông đến xa nhất, chỉ còn lại có cuối cùng một trượng khoảng cách. Nhưng chỉ là chết sống vào không được, ngay cả bọn họ cũng không thể đi lên. Chúng ta càng không hy vọng những khác đệ tử, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đã hiểu, này Tạo Hóa Học Viện, cũng không phải là bọn họ có thể đi địa phương. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ có thể lên được đi. Mọi người ánh mắt nhìn hướng Lăng Thiên Hư cùng Diệp Trầm Ngư. Suy kéo, Lăng Thiên Hư một bước ra. Hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, hướng qua, hết chương.